đó là Đổng Học Bân sao? Là hắn, mẹ nó, sao hắn lại tới? Hắn đến rồi, không xong rồi, còn không biết sẽ ầm ĩ ra chuyện gì. Nói cũng phải, hội chiêu thương lần trước cài, không nói, đi nhanh lên, không liên quan đến chúng ta, cái này nặng lắm. Người của huyện Đại Phong hết hồn nhìn Đổng Học Bân, đều giải tán lập tức, trở về ký túc xá. Nghe vậy, Phan Chính Nghĩa, Mã Lị và người của khu Nam Sơn đều đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ còn tưởng rằng ác danh của Đổng Học Bân chỉ ở khu Nam Sơn, ai ngờ xú danh của Ôn Thần dĩ nhiên truyền tới huyện Đại Phong, hình như đã tới mức không ai không biết không ai không hiểu. Trời đất ơi! Cậu rốt cục đã chọc ra bao nhiêu chuyện? Buổi chiều, bầu trời huyện Đại Phong vang lên tiếng sấm ầm ầm, trời còn chưa tối, nhưng mưa tựa hồ sắp rơi. Khí trời gì vậy, lại muốn mưa? Đổng chủ nhiệm, Nguyệt Hoa khu trưởng nói cái gì? Khu trưởng đi đại viện huyện ủy, bảo chúng ta chờ điện thoại của cô ấy. Vậy đi ăn cơm trước đi, lúc này được, tất cả mọi người lên xe, đi ăn cơm trước. Đầu giờ chiều một chút, Nguyệt Hoa khu trưởng bên kia vẫn không có tin tức, đoàn người của khu Nam Sơn cũng không thể chờ ở đây, mắt thấy mưa cũng không biết tới lúc nào, vì vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là lên 3-4 chiếc xe của cục chiêu thương, đi một nhà hàng bên cạnh. Dừng xe lại vừa đi vào, đúng lúc có mấy người từ bên trong đi ra. Dẫn đầu là một người trung niên, sau khi thấy mấy người, một tiếng cái này không phải Đổng cục trưởng sao? Đổng Học Bân chớp mắt suy nghĩ, chợt nói, ồ, là Tôn cục trưởng, đã lâu không gặp. Người trung niên trước mắt mặc cảnh phục, chính là phó cục trưởng cục công an huyện Đại Phong Tôn Bằng Bằng, cũng chính là người đã cho cảnh sát theo dõi Đổng Học Bân trong hội chiêu thương lần trước, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Tôn Bằng Bằng ngoài cười nhưng trong không cười nói, sao tới huyện chúng tôi cũng không gọi điện thoại. Cũng cho tôi tận tình làm chủ, Đổng cục trưởng khách khí à? Đổng Học Bân cười ha ha nói, làm sao dám phiền phức Tôn cục trưởng, ông là một người bận rộn, không chỉ bận rộn bắt phần tử phạm tội, bắt người hiềm nghi, ngay cả nhóm đầu tư đến khu Nam Sơn chúng tôi đầu tư các người cũng đều phụ trách bắt đến đây, khổ cực quá, nghiệp vụ nhiều lắm, có phải không? Cho nên tôi sẽ không quấy rối, ông bận quá, hôm khác đi Tôn cục trưởng, hôm khác tôi nhất định ăn một bữa với ông, tôi sẽ không khách khí. Tôn Bằng Bằng bọn họ đã từng bị Đổng Học Bân chơi, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, vừa thấy Đổng Học Bân nói xỏ nói xiên, cũng là nhất thời tức giận. Người của khu Nam Sơn nghẹn cười nhìn Đổng Học Bân. Nghĩ Đổng chủ nhiệm nói quá thiếu đạo đức. Mã Lị cũng hết chỗ nói rồi, từ góc nào đó mà nói, cô ấy thật tình bội phục Đổng Học Bân, người này đi tới chỗ nào cũng đều đắc tội với người, quả thật kẻ thù khắp thiên hạ. Nhìn một cái, tùy tiện tới một huyện, tùy tiện vào một tiệm cơm đều có thể gặp phải kẻ thù, bạn nói xem hắn đắc tội qua bao nhiêu người. Trong phòng, mọi người nhường qua nhường lại một chút, cuối cùng vẫn là Mã Lị ngồi ở vị trí chủ. Đồ ăn tới, tất cả mọi người có chút đói bụng, đều cầm đũa. Trong lúc đó, mọi người vừa ăn vừa nói về chuyện đầu tư, bất quá Đổng Học Bân bên này vô cùng quạnh quẽ, không ai chủ động nói chuyện với hắn, cho dù là một câu. Đổng Học Bân cũng không lưu ý, ai kêu hắn đắc tội Nguyệt Hoa khu trưởng, hắn vùi đầu dùng bữa, dáng dấp rất thản nhiên. Bên kia, điện thoại của thư ký Vương Bác gọi tới cho huyện trưởng Liệt Phong, vừa rồi huyện trưởng tại họp, điện thoại di động tắt máy, cho nên lúc này mới báo cáo tình huống với ông huyện trưởng, tôi mới từ cục chiêu thương đi ra. Người của khu Nam Sơn tới, Đổng Học Bân kia cũng tới. Lịch Phong nhíu mày, Đổng Học Bân. Cái tên ở huyện Duyên Đài. Vương Bác ừ một cái, hắn hình như đổi đi đến khu Nam Sơn làm chủ nhiệm, theo bọn họ đến. Đổng Học Bân. Lịch Phong đương nhiên sẽ không quên người này, hội chiêu thương lần trước bị Đổng Học Bân mạnh mẽ đoạt đi đầu tư trên 100 triệu vốn hẳn là rơi vào huyện Đại Phong. Nghĩ tới đây, Lịch Phong liền có chút đau đầu, chuyện này ông cũng không biết, là người phụ trách tự chủ trương, thấy đoàn đầu tư cùng nhau xuống máy bay. Người của khu Nam Sơn còn chưa tới. Thử thăm dò khách khí một câu, các thương nhân Nhật Bản quen biết lẫn nhau, có thể cũng hiểu được dù sao đều là tới thành phố Phần Châu, tiện đường mà thôi, cho nên cùng nhau đến đây. Kết quả, cảnh Nguyệt Hoa tới. Đổng Học Bân cũng tới. Ngay tại vừa rồi, ông còn đang ở trong phòng họp họp, nhận được tin cảnh Nguyệt Hoa tới, liền cho mấy người đi ra ngoài nghênh tiếp, muốn cho cảnh Nguyệt Hoa trước chờ một chút, kết quả còn chưa qua bao lâu, cửa phòng họp đã bị người đẩy ra, cảnh Nguyệt Hoa không để ý đám người kia ngăn cản, thoải mái đi vào. Đem cái ghế tới ngồi xuống, cũng không nói gì, bắt chéo chân cau mày, cầm lấy một tờ báo mà xem. Ngay cả một câu cảnh Nguyệt Hoa cũng không nói, nhưng cuộc họp này cũng họp không nổi nữa. Cảnh Nguyệt Hoa. Đổng Học Bân. Một lớn một nhỏ đều là người không dễ đối phó, Lịch Phong đã có lĩnh giáo. Được rồi, trở về một chuyến. Lịch Phong nói với Vương Bác, mang theo Nguyệt Hoa khu trưởng đi tiếp nhóm đầu tư. Huyện trưởng, để cho bọn họ đi. Cứ làm theo lời tôi nói. Tôi rõ ràng, tôi lập tức trở về. Buông điện thoại, Lịch Phong cũng rất bất đắc dĩ, những nhà đầu tư này ông làm sao không muốn lưu lại. Nhưng hiện tại khu trưởng khu Nam Sơn đều tự mình đến đây, lại dẫn theo một kẻ lưu manh gây chuyện không quan tâm là Đổng Học Bân. Nếu như ông giữ người không tha, có trời mới biết đám người khu Nam Sơn sẽ lại gây ra chuyện gì. Hơn nữa chuyện này Lịch Phong bọn họ không chiếm lý, không có biện pháp nói, Cảnh Nguyệt Hoa đích thân tới, Lịch Phong không có biện pháp không cho cái mặt mũi này. Buổi chiều, mưa rốt cục rơi xuống. Mưa vừa, không có lớn như trận mưa tối hôm qua, nhưng loại mưa này thường thường cũng không dừng, có thể kéo dài rất lâu. Cũng không ra được, nên Mã Lị và Phan Chính Nghĩa bọn họ chờ ở tiệm cơm, khoảng chừng lúc 3 giờ, điện thoại của Nguyệt Hoa khu trưởng rốt cục gọi đến đây. Các người đến khách sạn Thụy Hoa. Mã Lị cung kính nói, được, lập tức đến. Cúp điện thoại, Mã Lị nói với mọi người, Nguyệt Hoa khu trưởng bảo chúng ta đi qua. Tất cả mọi người đi ra ngoài, Đổng Học Bân giống như là một người vô hình, cũng không có ai bắt chuyện hắn, hắn cũng không coi là gì, lái xe chậm rãi theo sát, cái khách sạn này hắn nhận thức, lần trước đã tới. Khách sạn Thụy Hoa, trong đại sảnh. Mã Lị tìm tìm không thấy người, gọi điện thoại cho Cảnh Nguyệt Hoa, sau đó kiên trì chờ. Lúc này, xe của Đổng Học Bân đến, là người cuối cùng vào khách sạn, nhưng hắn vừa vào, lập tức có không ít người phục vụ và quản lý nhận ra hắn. Này, em nhìn người nọ đi. Tên này không phải cả lần trước tới hội chiêu thương quấy rối sao? Là hắn, tôi nhớ kỹ hắn vừa tới thì đem lãnh đạo huyện chúng ta mắng một trận. Đúng vậy, sau đó còn chửi người. Tựa hồ còn đánh người, cục công an cuối cùng không dám bắt hắn. Hắn sao lại đến nữa? Nhanh chóng thông báo quản lý, đừng để xảy ra chuyện gì. Lần này có không ít đoàn đầu tư vào ở, không thể xảy ra vấn đề. Đổng Học Bân vừa mới vào cửa, khách sạn đã có chút loạn. Quản lý sảnh vô cùng cảnh giác nhìn hắn, vội vàng kêu người đi gọi điện thoại thông báo lên trên. Đổng Học Bân thẹn thùng, trong lòng nói các người có cần vậy sao? Lúc này, thấy rõ nhân viên công tác khách sạn có phản ứng lớn như vậy, Mã Lị Phan Chính Nghĩa và mọi người của khu Nam Sơn lại một lần nữa ngạc nhiên, má ơi! Đổng chủ nhiệm rốt cuộc có số danh rõ ràng tới mức nào? Buổi chiều, bên ngoài mưa to rơi xuống, bầu không khí của trong đại sảnh có chút khẩn trương. Không ít nhân viên công tác khách sạn đều căng thẳng nhìn Đổng Học Bân, sợ hắn lại giống như lần trước lăn qua lăn lại ra một ít chuyện kinh thiên động địa. Sau đó, cũng là bởi vì Đổng Học Bân lăn qua lăn lại, khiến cho lãnh đạo huyện Đại Phong đánh mất mặt mũi trước mặt mọi người, huyện trưởng giận tím mặt, thiếu chút nữa giận chó đánh mèo đến trên đầu khách sạn bọn họ rút đơn vị hợp tác của bọn họ, ông chủ sau đó cũng nổi giận đùng đùng với bọn họ, chuyện này tất cả mọi người biết. Dằng có vài giây, quản lý sảnh đi ra chào đón mấy vị, xin hỏi có hẹn trước sao? Mã Lị đứng ở trước, quản lý sảnh nói cũng là nói với cô ấy, bất quá con mắt cũng không ngừng liếc Đổng Học Bân đứng ở phía sau bọn họ, biểu tình trên mặt có chút thấp thỏm bất an, không biết bọn họ tới làm gì. Mã Lị im lặng một hồi, mới nói, chúng tôi chờ người. Quản lý sảnh nói, vậy có cần an bài dừng chân một chút? Không cần, cảm ơn. Mã Lị từ chối. Quản lý sảnh thấy vậy, cũng khó mà nói cái gì, cuối cùng rất nhanh xem xét Đổng Học Bân, lúc này mới xoay người trở về đi, thấp giọng một cậu, dặn dò người phục vụ mấy câu, người nọ lập lên lầu. Chỉ chốc lát sau, bảo an của khách sạn đi ra, đều tuần tra gần phòng khách, còn nhìn thẳng phương hướng của Đổng Học Bân, qua bộ đàm, bọn họ giao lưu tình huống lẫn nhau, làm cho trận thế rất lớn. Đổng Học Bân thấy chán, tôi không làm gì các người nhìn chằm chằm tôi làm gì? Có bệnh hả? Mình vừa đến, nhiều người như vậy bắt đầu theo dõi mình, xung quanh còn có không ít đồng sự, Đổng Học Bân nghĩ rất không có mặt mũi, cái này không phải phá hư hình tượng anh em sao? Không biết rằng trong lòng những người khác, thằng nhãi này đã sớm không có hình tượng đáng nói. Bỗng nhiên, cửa thang máy cách đó không xa mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa không nói không cười từ bên trong đi ra, thấy bầu không khí trong đại sảnh, hơi chau mày, nhìn lướt qua bảo an khách sạn. Khu trưởng. Nguyệt Hoa khu trưởng. Cảnh khu trưởng. Đám người Mã Lị và Phan Chính Nghĩa nhanh chóng đi qua. Cảnh Nguyệt Hoa hờ hững nhìn hai bên trái phải bọn họ làm sao vậy? Mã Lị ho khan một tiếng cái này, tôi cũng không rõ ràng lắm, vừa đến khách sạn thì như vậy. Cảnh Nguyệt Hoa hiển nhiên không phải một người thích nói nhảm, ừ một tiếng, nói cho bọn họ một phòng đi tầng 6, nhà đầu tư đã hẹn được rồi, đều ở bên trên, bên ngoài mưa lớn, hiện tại lái xe trở về cũng không biết đến mấy giờ, đi chuẩn bị, ở chỗ này đón gió cho nhà đầu tư, ăn cơm xong sẽ đem người quay về khu Nam Sơn. Người tìm được rồi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Đổng Học Bân cũng không ngờ rằng huyện Đại Phong nhanh thả người như vậy, xem ra mặt mũi của Nguyệt Hoa khu trưởng không nhỏ, thủ đoạn cũng lợi hại. Buổi tối. Trời sắp tối rồi. Ăn xong tiệc đón gió với nhà đầu tư Nhật Bản, mọi người rời khỏi phòng, nhìn bên ngoài, mưa còn chưa dừng, ngược lại càng lúc càng nhiều. Đổng Học Bân có chút buồn chán, từ buổi chiều đến giờ, hầu như không ai phản ứng hắn, cho nên nghĩ cũng không cần phải ở lại làm gì, tự làm mất mặt, tìm Cảnh Nguyệt Hoa, chờ cô ấy xong việc. Đổng Học Bân đi lên nói, nhà của tôi còn có chút chuyện, Nguyệt Hoa khu trưởng, vậy tôi về trong khu trước. Cục Chiêu Thương tới nhiều xe như vậy, cũng không cần mình đưa cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, tất cả mọi người còn đang ở đây, sao chỉ có cậu có đặc thù? Đổng Học Bân nghẹn lời, chủ yếu là bên này cũng không có việc gì, cho nên. Sao không có việc gì? Nhà đầu tư khảo sát, cậu nghĩ không quan hệ với phố của cậu sao? Tôi không phải nói như vậy, ai, vậy được, tôi tiếp tục ở lại, trong nhà tôi gọi điện thoại nói một tiếng. Nghĩ buổi sáng Cảnh Nguyệt Hoa nấu cháo đo nhiệt độ cho mình, Đổng Học Bân có bao nhiêu tức cũng không phát ra nổi. Ăn thịt của người miệng đuối lý, lời này thật đúng. Không bao lâu, chỉ thấy Cảnh Nguyệt Hoa gọi thư ký Mã Lị, phân phó nói, nhà đầu tư bên kia tôi đã thu xếp xong, hiện tại cô dẫn bọn họ quay về trong khu, chú ý an toàn, không nên xảy ra vấn đề. Mã Lị hỏi, vậy ngài? Các người đi trước, tôi và Lịch huyện trưởng hẹn rồi, còn có việc. Mưa lớn như vậy, vậy cho Tiểu Vương ở lại lái xe cho ngài. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn Tiểu Đổng ở lại là được. Cứ như vậy. Người xung quanh nghe lời này đều nhìn Đổng Học Bân một chút, ai cũng biết Nguyệt Hoa khu trưởng làm việc lên là không muốn sống, cho Đổng Học Bân chờ. Còn không biết chờ đến mấy giờ, ban đêm chưa chắc được về, cái này cũng là làm khó dễ cho Đổng Học Bân. Trong lòng mọi người đều sáng như gương, sau khi bàn giao, thì cùng nhau rời đi, Mã Lị tự mình cùng nhà đầu tư Nhật Bản xuống lầu, Phan Chính Nghĩa mang theo vài người lái xe tới cửa tiếp, sau đó đoàn người trở về, ở lại huyện Đại Phong cũng chỉ còn lại Đổng Học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa. 9 giờ. Đổng Học Bân phiền muộn ngồi ở phòng khách khách sạn hút thuốc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thang máy, đã không biết đợi bao lâu, vừa rồi hắn thấy Lịch Phong và thư ký Vương Bác lên lầu, 8 phần 10 là đi tìm Cảnh Nguyệt Hoa. Rốt cục, cửa thang máy mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa và Lịch Phong sóng vai đi tới, Vương Bác cầm cặp theo ở phía sau. Nguyệt Hoa khu trưởng, hay là ngày mai hãy đi. Bên nhà khách chính phủ tôi đã bắt chuyện rồi. Không cần, trở về còn có việc. Được, vậy tôi sẽ không giữ lại, bên ngoài mưa lớn, trên đường cẩn thận. Được, Lịch huyện trưởng không cần tiễn. Đổng Học Bân chú ý tới, Vương Bác đi ở phía sau một mực nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyệt Hoa khu trưởng, ánh mắt còn có chút nghiêng xuống, cũng không biết đang nhìn chỗ gì, ngay cả Lịch Phong nhìn khuôn mặt của Cảnh Nguyệt Hoa, nụ cười cũng rất là nồng nặc, tâm thích cái đẹp mọi người đều có, không nói phương diện khác, mị lực trên thân thể của khu trưởng mặc đen Cảnh Nguyệt Hoa quả thật bất phàm, Đổng Học Bân mỗi lần nhìn cũng sẽ không nhịn được miệng khô lưỡi khô. Có vài người phụ nữ, cho dù suốt ngày nghiêm mặt vẫn có thể đẹp đến chói mắt. Ra cửa, Đổng Học Bân đi lấy xe. Lịch Phong và Vương Bác đưa Cảnh Nguyệt Hoa đến bên ngoài, ánh mắt đụng phải cùng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân mở cửa xuống xe, đi đến hành lang che mưa cười nói, Lịch huyện trưởng, Vương thư ký. Sau khi chào hỏi, mở cửa xe cho Cảnh Nguyệt Hoa lên xe. Trong trường hợp này, Lịch Phong đương nhiên sẽ không nói cái gì với Đổng Học Bân, nhìn hắn, lập tức phất tay với Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa cũng chào một cái, cúi đầu lên xe, ngồi ở ghế sau. Xe chạy đi trong mưa. Người của khách sạn vừa nhìn Đổng Học Bân rời đi, đều thở phào một hơi, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, thằng nhãi này cuối cùng cũng trở về. Không khí trong xe có chút lạnh, Đổng Học Bân hỏi Nguyệt Hoa khu trưởng, cần mở điều hòa không? Không cần. Cảnh Nguyệt Hoa đang ngồi ở phía sau Đổng Học Bân, kính chiếu hậu chỉ có thể thấy vai cô ấy, nhưng nhìn không thấy biểu tình trước đây cậu đã tới huyện Đại Phong. Đổng Học Bân ngẩn ra, nói, lần trước đến đây là bàn chuyện, có chút giao tiếp với bọn họ. Âm thanh phía sau có chút cứng rắn lên, buổi sáng tại Cục Chiêu Thương, cậu làm gì? Buổi sáng? Đổng Học Bân giả ngu nói, ngài nói chuyện gì? Cậu ở trước mặt mọi người của trách Vương thư ký. À, tình huống ngay lúc đó là như thế này, Vương thư ký cắn chết nói không biết. Không đợi hắn nói xong, Cảnh Nguyệt Hoa ngắt lời nói, cậu mắng chửi người. Hình như là vậy. Đổng Học Bân hàm hồ nói. Cậu là một đảng viên. Là cán bộ quốc gia. Cảnh Nguyệt Hoa quát, hở một chút thì mở mồm chửi người. Cậu nói xem cậu còn ra bộ dạng gì nữa. Đổng Học Bân không phục nói, tôi cũng vì trong khu, chúng ta lần này. Cảnh Nguyệt Hoa không cho hắn nói hết lời, cậu còn không biết xấu hổ nói vì trong khu. Loại phương thức làm việc của cậu còn thể thống gì? Không cần giải thích. Ngày mai giao bản kiểm điểm cho tôi. Nguyệt Hoa khu trưởng. Lái xe. Đổng Học Bân biết là người của huyện Đại Phong bên kia cáo trạng cho hắn, chỉ dùng một chữ không phục có thể hình dung, tiếp tục nói, huyện Đại Phong bọn họ giành nhà đầu tư của chúng ta, đây là không đem chúng ta để vào mắt, tôi muốn khách khí nói với bọn họ, càng nói như vậy bọn họ càng không coi ra gì, Nguyệt Hoa khu trưởng, không phải tôi chống đối ngài, cũng không phải Đổng Học Bân tôi tranh công, nếu như buổi sáng không phải tôi nói hai câu, bọn họ cũng sẽ không đem nhà đầu tư trả về cho. Chúng ta nhanh như vậy, tôi đã từng giao tiếp với bọn họ, đối với tác phong của huyện Đại Phong rất lý giải, bọn họ cũng là ăn mềm không ăn cứng. Tôi mắng chửi người, cũng là vì công tác. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, cậu còn chiếm đạo lý. Ăn thịt của người miệng đuối lý, cái này cũng là có điểm mấu chốt. hiện tại Đổng Học Bân bị Cảnh Nguyệt Hoa chọc giận, ngài bắt Tô Dao bản kiểm điểm. Vậy Tô Dao, cái này không thành vấn đề, tôi biết ngài có ý kiến với tôi, nhưng... Tôi có ý kiến gì với cậu? Ngài tự mình biết. Tôi thật sự không biết. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh, lùng nói, cậu nói cho tôi biết một chút. Đổng Học Bân thấy không thú vị, thẳng thắn không nói chuyện. Anh em có ý tốt đưa cô tới huyện Đại Phong, làm việc cho khu chúng ta, cô còn bắt tôi không tha. Cãi với Cảnh Nguyệt Hoa xong, Đổng Học Bân cũng không có tâm tình gì, đi tới đường nhỏ lầy lội, nhấn chân ga. Bỗng nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa quát lớn, nhìn đường. Đổng Học Bân vô thức đạp phanh xe, lúc này mới nhìn thấy phía trước có một chỗ quẹo nhỏ, kẹt, cây en bể bánh xe, vọt qua. Mau dừng lại. Dừng không được. Xe theo một sườn núi trượt xuống phía dưới. Dưới ánh mắt kinh hồn khiếp đảm của Đổng Học Bân, cây en lao vù vù xuống, chui vào một rừng cây nhỏ, nhất thời tắt máy. Xe dừng, tiếng hít thở vang lên liên tiếp. Đổng Học Bân lòng còn sợ hãi quay đầu lại, mồ hôi cả kinh cũng rơi xuống, ngài không có việc gì chứ? Cảnh Nguyệt Hoa hít vào một hơi, nghiêm mặt không nói được một lời. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, nhanh chóng muốn một lần nữa khởi động xe, nhưng cây en không nổ máy, thử 7-8 lần cũng không được. Xe bị kẹt rồi. Còn kẹt trong rừng cây nhỏ hẻo lánh. Hạt mưa đánh vào thân xe, càng rơi xuống càng lớn. Đổng Học Bân hung hăng vỗ óc, có chút hối hận, mình là một thằng đàn ông, ồn ào với Nguyệt Hoa khu trưởng cái gì, nhìn một cái, trợn tròn mắt thì sao? Mưa đêm. Trong một rừng cây nhỏ vùng ngoại ô, mưa to như nuốt chửng trời đất. Cậu lái xe không thấy đường sao? Hả? Tôi thấy, không phải không chú ý sao? Tối như vậy rồi, cậu thật là được đấy. Ngài đừng vội, để tôi thử lại, thử lại. Được chưa? Thế nào rồi? Không được, cái kia, bình điện hình như cũng có vấn đề. Đổng Học Bân cũng có chút phiền muộn, lúc mua xe thì nhân viên tiêu thụ nói xe này cực kỳ tốt, cái gì mà không chết máy giữa đường, có hệ thống và linh kiện công nghệ cao, hình như không phải mua cây en, mà là mua xe tăng, nhưng bây giờ thì sao? Đổng Học Bân rốt cuộc đã nhìn ra, có bao nhiêu lợi hại, cái này cũng là một chiếc xe, đến lúc hư thì cũng sẽ hư thôi, có trang bị nhiều cũng vô dụng. Huống hồ Đổng Học Bân gần đây bận quá, cũng không thời gian đem xe đi bảo dưỡng một chút, đùng một cái lúc này mới xảy ra vấn đề, cũng là do hắn. Gọi điện thoại gọi người tới. Đổng Học Bân lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, thế nhưng sau 2 tiếng, điện thoại cũng không gọi được. Vừa nhìn tín hiệu, có một vạch, nhưng gọi không được. Điện thoại di động của ngài có tín hiệu không? Đổng Học Bân hỏi. Cảnh Nguyệt Hoa cũng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát giao thông, đợi vài giây. Không thông. Đổng Học Bân biết lái xe, còn sửa xe thì là dốt đặt cán mai, thấy rõ như vậy, thẳng thắn quay đầu lại nói, Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài tới lái xe, tôi đi ra phía sau đẩy. Cảnh Nguyệt Hoa mặt bình tĩnh nhìn hắn, khom lưng chen lên. Đổng Học Bân nhường cho cô ấy chỗ ngồi, mở cửa xe nhìn mưa xối xả bên ngoài, cắn răng che đầu, lập tức vọt xuống phía dưới. Trong nháy mắt, quần áo của Đổng Học Bân liền ướt đẫm. Đổng Học Bân lúc này cũng không quan tâm cái khác, dẫm lên bùn đất trong rừng cây, đi bộ đến sau xe, xắn tay áo, vuốt nước mưa trên mặt, vươn hai tay để lên đuôi xe, khẽ quát một tiếng, bắt đầu dùng hết sức lực toàn thân đẩy đi phía trước. Xe rất nặng, lại trong lầy lội, đứng yên không di chuyển. Đổng Học Bân nghĩ có chút mất mặt, lại tăng một ít khí lực. Cảnh Nguyệt Hoa phía trước đã ngồi vào chỗ lái xe, đang khởi động xe, có thể thấy được Đổng Học Bân không có chút tiến triển, cô ấy thẳng thắn mở cửa xe dầm mưa đi xuống, một tay giữ bên kia tay lái, một tay đẩy cửa xe, cùng Đổng Học Bân đẩy xe. Ấy, Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài đừng. Đẩy. Đừng khách khí. Ngài quay về đi. Một mình tôi là được. Nói nhảm cái gì? Đẩy nhanh. Đổng Học Bân nhìn phía sau lưng ướt đẫm của Cảnh Nguyệt Hoa, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Xe bắt đầu chậm rãi đi tới. Cảnh Nguyệt Hoa vừa đẩy xe vừa dùng một tay muốn khởi động xe, nhưng thử 3-4 lần, vẫn không được. 5 phút đồng hồ trôi qua. Cảnh Nguyệt Hoa xoa xoa óc, lên xe, mang theo chút cơn tức đóng cửa xe. Đổng Học Bân vừa nhìn không được, cũng đấm một cú thật mạnh lên đuôi xe, vuốt vuốt nước trên mặt, mở cửa lên xe. Bên trong xe, hạt mưa đánh vào cửa sổ xe. Đổng Học Bân thừa nhận sai phạm nói, lần này tại tôi, là tôi không thấy rõ đường, lúc này mới. Cảnh Nguyệt Hoa đỡ óc từ từ nhắm hai mắt, không nói một lời. Đổng Học Bân lại gọi thử một cú điện thoại, vẫn không thông, hơn nửa đêm, trước không thông sau không điếm, Đổng Học Bân cũng không có cách khác, thật ra vừa rồi cái loại tình huống này, vừa phát sinh là có thể dùng bắt giải quyết một chút trắc trở, đem thời gian lui về, nhưng Đổng Học Bân đầu óc không nghĩ đến đây, nhất thời quên mất, hiện tại, thời gian còn thừa đã rất ít, hơn nữa Đổng Học Bân vẫn cho rằng có thể sử dụng thời gian và tiền tài giải quyết vấn đề thì cũng không là vấn đề, không. Phải chuyện liên quan đến tiền đồ của hắn, cũng không cần phải dùng bắt, chỉ cần đợi mưa tạnh, hắn đi ra ngoài 2 km tìm một chỗ có tín hiệu gọi điện thoại tới sửa xe là được. Đợi mưa tạnh đi. Đổng Học Bân nói, mưa tạnh tôi đi tìm người. Cảnh Nguyệt Hoa không phản ứng hắn. Đổng Học Bân ngượng ngùng cười, cũng biết cái tình huống này không phải chỉ là mưa một chút, chờ cả đêm cũng không phải là không có khả năng. Cậu ngay cả lái xe cũng không được. Cảnh Nguyệt Hoa quát, vậy cậu còn có thể làm gì? Đổng Học Bân ặc một cái, tôi không phải nói rồi sao, tôi thật sự không phải cố ý. Cảnh Nguyệt Hoa ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn con mắt hắn nói, đường đi tôi còn thấy rõ. Cậu thấy không rõ. Đổng Học Bân nổi hận lên, ngài nói như vậy thì không có ý nghĩa, tôi thừa nhận là vấn đề của tôi, nhưng lúc đó tôi không phải không chú ý sao? Vậy tôi cũng không phải cố ý. Cảnh Nguyệt Hoa đưa tay liên tiếp chỉ hắn ba cái. Đổng Học Bân tâm tình cũng không tốt, lấy điếu thuốc ra, mồi lửa lên. Tắt thuốc. Cảnh Nguyệt Hoa ra lệnh nói. Đổng Học Bân không nghe, tiếp tục hút. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nói, tôi bảo cậu tắt thuốc. Không nghe sao? Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe, căm giận đem tàn thuốc ném ra, đem cửa xe đóng lại cái rầm. Trong xe, hai người đều ướt sũng, hơn nữa tâm tình hai người bọn họ cũng không tốt, bầu không khí bên trong xe có mùi vị thuốc súng rồi. Im lặng khoảng chừng vài phút, đột nhiên, một tiếng hắt xì phá vỡ sự yên lặng. Hắt xì. Cảnh Nguyệt Hoa che miệng. Đổng Học Bân hình như bị truyền nhiễm, cũng hắt xì một cái, trên người còn run run một chút, cơn sốt hồi sáng vừa đỡ, hiện tại lại có chút không được. Nhìn thời gian, đã là buổi tối 10 giờ hơn. Đổng Học Bân không chịu nổi nữa, nhìn vùng lông mày nhíu chặt của Cảnh Nguyệt Hoa khóa, hắn thẳng thắn nói, ngày hôm nay là tôi sai, tôi xin lỗi, nhưng tiếp tục như thế cũng không phải chuyện tốt, quần áo đều ướt, điện thoại cũng gọi không thông, xe cũng khởi động không được, hay là cởi quần áo ra trước, nếu như mưa liên tục, ngày hôm nay ngủ ở trong xe, chờ sáng mai tôi nghĩ biện pháp tìm người tới sửa xe, ngài xem được không? Cảnh Nguyệt Hoa nhăn mặt nhìn hắn, cậu bảo tôi cởi thế nào? Đổng Học Bân vô thức nhìn lên người cô ấy, hô hấp hầu như bị kìm hãm, dưới ánh trăng, quần tây của Cảnh Nguyệt Hoa ép sát vào trên đùi đầy ắp của cô ấy, áo sơ mi màu trắng cũng vậy, hình như cho ra cảm giác bán trong suốt, trên mặt ẩm ướt, một áo ngực màu đỏ có đường viền hoa có thể thấy được rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, bầu không khí mờ ám nhất thời lan tràn bên trong xe. Đổng Học Bân tâm mềm nhũng, cũng không đấu khí cùng cô ấy, vậy tôi quay lưng qua, ngài, ngài ngủ phía sau. Như vậy được chưa? Thủ Nguyệt Hoa nói, cậu nói sao? Tôi nói được, ngài yên tâm, tôi khẳng định không quay đầu lại. Cảnh Nguyệt Hoa khoanh tay, thẳng thắn không nói, cũng không có ý cởi quần áo. Đổng Học Bân sắc mặt nghiêm lại, Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài có ý kiến với tôi rõ ràng, ngài không tin tôi, vậy tôi cũng không có biện pháp, nhưng cái tình huống hiện tại này, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Trong mắt Cảnh Nguyệt Hoa chợt lóe lửa giận, tôi có ý kiến với cậu. Đây là lần thứ mấy cậu nói trong ngày hôm nay? Tôi hỏi một chút là lần thứ mấy? Tôi nói cho Tiểu Đổng cậu biết. Tôi không có ý kiến với cậu. Ít nhất không có trên công tác. Về phần tình cảm cá nhân. Nếu cậu nói như vậy. Vậy tôi cũng không lảng tránh. Tôi nói rõ ràng cho cậu. Phương thức công tác của cậu tôi không thích. Tính cách của cậu tôi cũng không thích. Tôi nói rõ chứ? Nghe rõ chưa? Đổng Học Bân buông tay, nói, tôi biết ngài chướng mắt tôi cũng không bắt ngài chấp nhận phương thức công tác của tôi, nhưng hiện tại không phải thời gian công tác, hiện tại không phải xảy ra bất ngờ sao? Ngài hy vọng tôi sẽ như vậy sao? Tôi vừa mới hết sốc, tôi không muốn về đến nhà thoải mái tiến vào trong chăn ngủ sao? Tôi nguyện ý ngủ tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ sao? Tôi có bệnh hả? Nói, hai người lại ồn ào lên. Cảnh Nguyệt Hoa vĩnh viễn đều là mặt đen với hắn như vậy, Đổng Học Bân mỗi lần đều muốn nhịn, nhưng mỗi lần đều không nhịn được. Cuối cùng, Đổng Học Bân cũng biết cãi nhau như vậy cũng không có ý nghĩa gì, thẳng thắn gật đầu, mở cửa xuống xe, đứng trong mưa to quay vào bên trong nói, ngài là lãnh đạo, ngài lớn nhất, vậy ngài cởi quần áo đi, ngài ngủ trong xe đi, tôi đi ra ngoài còn không được sao? Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn hắn. Đổng Học Bân đá lên cửa xe, dầm mưa đi bộ tới dưới cây thụ cách đó không xa đục mưa, suy nghĩ một chút, nhìn tiếng sấm và tia sét trên trời, hình như đều hận không thể đánh xuống tàn cây, liền bỏ đi đến một tảng đá lớn, khom lưng ngồi xuống trong góc, lấy gói thuốc ra, tránh mưa lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu che chở, dùng cái bật lửa mùi thuốc, nhưng che thế nào thì thuốc cũng ướt nhẹp. Mẹ kiếp, dụi Đổng Học Bân ném tàn thuốc, vuốt vuốt mặt và tóc, phun nước mưa trong miệng ra, khom lưng như thế tựa vào trên tảng đá nhắm mắt lại. Hắn hiện tại không nghĩ gì khác, chỉ hy vọng mưa sớm dừng một chút, nếu không cả đêm nay làm sao qua. Đổng Học Bân cắn răng chịu đựng, đắm chìm trong mưa xối xả. Bỗng nhiên, mới qua vài phút, rầm rầm rầm, cây en cách đó không xa truyền đến ba tiếng đập cửa xe. Đổng Học Bân không lên tiếng, không phản ứng,

Cảnh Nguyệt Hoa tiếp nhận, cúi đầu nhấp một ngụm cậu đang ngủ. Đổng Học Bân ừ một cái không có việc gì, hiện tại không buồn ngủ, ngày hôm qua ngủ rất đủ. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn vậy cùng tôi xem TV. A Đổng Học Bân vội vàng đáp, tìm trước tìm sau, cuối cùng mới tìm được cái điều khiển từ xa ở dưới tủ TV, mở ra ngài xem kênh nào. Cảnh Nguyệt Hoa đặt tách trà xuống. Tin tức. Được, tôi tìm xem, hiện tại có thể có tiết mục gì không, đều là phát lại. Đổng Học Bân vừa chuyển kinh, vừa dùng dư quang liếc nhìn mặt không biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa, trong lòng nói ban đêm ngài mặc váy và giày cao gót được đỡ như thế tới nhà của tôi vì đưa quần áo cho tôi. Xem TV. Đổng Học Bân trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, Nguyệt Hoa khu trưởng có ý tứ này, cái này có phải là ám chỉ mình cái gì không? Đêm khuya. Đổng gia, bốn phía lặng lẽ, chỉ có TV phát lại tin tức buổi tối. Trong phòng khách, Đổng Học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa ngồi ở sofa, Đổng Học Bân ngáp mấy cái liền, Nguyệt Hoa khu trưởng vẫn trầm như nước, bầu không khí rất chán ngắt. 5 phút đồng hồ trôi qua. Đổng Học Bân không nhịn được nói, ồ, tin tức của thành phố cũng phát khu chúng ta. Ừm. Đây là chuyện đầu tư khảo sát. Ừm. Cái này, thế nào? Có được hay không? Ừm. Ồ, vậy là tốt rồi. Đổng Học Bân cưỡng chế tinh thần muốn khơi mào một trọng tâm câu chuyện, giảm bớt cục diện xấu hổ, ai ngờ vô cùng không thuận lợi, Nguyệt Hoa khu trưởng cũng là căn bản không nói với mình, hoặc là nói lạnh lùng, khiến cho Đổng Học Bân chỉ có cười khổ, thấy đồng hồ trên TV, đã hơn một giờ sáng, coi chuyện này ầm ĩ kia, rốt cuộc có ý gì? Đổng Học Bân không biết mình đoán đúng hay không, dù sao tâm tư của Cảnh Nguyệt Hoa quá khó nắm bắt, biểu tình trên mặt một chút cũng không lộ ra cái gì, Đổng Học Bân trong lòng cũng không biết được. Trong phòng lại lâm vào im lặng. Cảnh Nguyệt Hoa bắt chéo hai chân, tiếp tục xem TV, bộ dạng rất tập trung. Đổng Học Bân thậm chí hoài nghi cô ấy thật sự là TV trong nhà bị hư phá hủy không xem được tin tức buổi tối, cho nên đến đây nhà Đổng Học Bân xem TV, nếu không sao nhập thần như thế. Nhưng mà bộ trang phục này, lúc này, cái tình hình này, Đổng Học Bân không khỏi nhìn qua giày cao gót hấp dẫn và đôi với chân gợi cảm dưới chân của cô ấy, nhìn váy đỏ cô ấy bao lấy thân thể đẩy đà, không khỏi nhảy dựng lên, một chút buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Loại trang phục gợi cảm nóng bỏng này, không có cái gì mê người hơn cái này đâu. Lúc này, tin tức phát lại đã xong, tiết mục cũng kết thúc, hiện màn hình xanh luôn. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi, Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không nhúc nhích nói, đổi kệnh. Vậy, xem cái nào? Đều được. À, vậy tôi sẽ tìm. Dừng. Cái vừa rồi. Ừm. Cái này sao? Kênh khoa giáo. Đổng Học Bân buông điều khiển từ xa xuống, cái này cũng là phát lại, nhìn Nguyệt Hoa khu trưởng, nhưng phát hiện cô ấy vẫn đang xem rất chuyên tâm, giống như lúc công tác. Sẽ không thật sự là tới xem TV chứ? Nhưng cái bộ mặt này, cái này cũng quá tập trung nghiêm túc rồi. Không phải nói tới đưa quần áo sao? Đưa xong làm gì không đi? Đổng Học Bân có chút kiềm chế không được, chà sát tay, trong lòng có chút khô nóng, có chút ngứa, muốn hành động, rồi lại không đoán ra tâm tư cô ấy, rất sợ đoán sai. Nguyệt Hoa khu trưởng. Đổng Học Bân kêu cô ấy một tiếng, thử nói, bằng không, bằng không tôi tắt đèn nha. Buổi tối như vậy, có chút chói mắt, ngài xem. Cảnh Nguyệt Hoa không nói lời nào. Đổng Học Bân hỏi lại được không? Đây là nhà cậu, còn cần hỏi tôi sao? Cảnh Nguyệt Hoa lạnh giọng hỏi ngược lại. Đổng Học Bân ặc một tiếng vậy tôi tắt hả? Thấy cô ấy không phản ứng mình, Đổng Học Bân mới cả gan lên, đi tới cạnh cửa, xoạch một chút tắt đèn. Phòng khách nhất thời đen kịt, chỉ có tia sáng của màn hình TV, rất yếu ớt. Cảnh Nguyệt Hoa tựa hồ cũng không có tức giận, còn đang xem TV. Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nắm chắc một chút ngài còn uống trà không. Tôi thay nước cho ngài. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nhìn hắn, trong miệng ừ một tiếng. Đổng Học Bân cầm tách trà của cô ấy châm đầy nước, cẩn thận đặt trên bàn trà cho cô ấy có chút nóng, nhưng có thể uống. Ừm. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, ngồi xuống kề bên cô ấy. Bất quá lúc này cũng không có xa giống như vừa rồi, mà là cố ý ngồi gần một ít, cô ấy ngồi ở bên phải sofa, Đổng Học Bân ngồi ở chính giữa, cái mông hầu như kề bên người cô ấy, đầu gối dường như cọ tới váy đỏ của cô ấy, ngồi xuống, đầu gối của Đổng Học Bân tự nhiên cũng hơi mở ra bên ngoài, mơ hồ đụng phải đùi đẹp bọc trong vớ chân của Nguyệt Hoa khu trưởng. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày. Vì ở quá gần, Đổng Học Bân cũng ngửi được, Nguyệt Hoa khu trưởng hình như là vừa tắm của, trên tóc lộ ra mùi vị vừa mới tắm, trên người cũng có mùi thơm tắm rửa. Nửa đêm đi tắm. Còn mặc quần áo như thế. Đổng Học Bân trong lòng kiên định, lá gan lớn hơn nữa, dù sao trong phòng cũng không đèn, hắn đưa tay ra, vừa hít vào vừa cẩn thận mò lên đùi đẹp của Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa nhăn mặt càng sâu, nghiêng đầu coi chừng hắn làm gì. Đổng Học Bân ho khan nhìn vết thương của ngài có được không? Nói xong, đặt tay vào ngay trên đùi chỗ đó có để sẹo không? Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói, có quan hệ với cậu sao? Nếu không phải tôi lúc đó không chú ý đường, xe cũng sẽ không hư, cũng sẽ không khiến cho ngài đi vào trong rừng ườm, đều là khuyết điểm của tôi, đương nhiên có liên quan tới tôi. Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, quay đầu qua xem tivi. Thấy thế, Đổng Học Bân vươn tay vào sâu hơn, đem làn váy màu đỏ mịn màng của cô ấy đẩy đẩy, nhất thời, đùi đẹp cũng lộ ra hơn phân nửa, ngay cả đầu với chân màu đen cũng bị tia sáng tivi chiếu sáng, rất mê người. Sau đó bàn tay của Đổng Học Bân chậm rãi tiến vào trong váy của cô ấy, mò mò chỗ bị rắn cắn của Nguyệt Hoa khu trưởng, dùng bốn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt, cảm giác một chút. Vết thương hình như được rồi, rất mềm mại. Cảnh Nguyệt Hoa thân thể hơi cứng lại, hít vào một hơi, sắc mặt càng trầm hơn, thế nhưng không nói chuyện. Đổng Học Bân thấy như vậy, thẳng thắn đưa tay chụp tới, cầm chân của cô ấy, đem chân trái của Cảnh Nguyệt Hoa ôm lên, đặt ở trên chân mình, sờ sờ giày cao gót màu đỏ của cô ấy, ngón tay cái phủ lên mặt chân trơn mịn của cô ấy, từ từ mò lên trên. Năm ngón tay của Cảnh Nguyệt Hoa từ đuôi đến đầu cố sức vuốt vào tóc, thở ra một hơi thật sâu. Đổng Học Bân mở váy của cô ấy, cách lớp vớ chân sờ vào đùi đẹp của cô ấy, cảm giác rất mềm mại. Một lát sau, Cảnh Nguyệt Hoa đột nhiên rút chân, đem chân trong lòng hắn trở về, giày cao gót một lần nữa rơi xuống mặt đất, cau mày không nói một lời. Đổng Học Bân cho rằng cô ấy phát hỏa, biểu tình bị kìm hãm, có chút không xác định. Ngài rốt cuộc là muốn làm gì? Một hồi bình tĩnh một hồi lại không lên tiếng, thống khoái nói cho tôi biết được không? Đổng Học Bân nghĩ cái kiểu thử người tới ta đi như thế không phải biện pháp, không khỏi nói một câu ngài xem tivi trước, tôi đi tắm rửa. Cảnh Nguyệt Hoa không nhúc nhích. Đổng Học Bân đứng dậy vào phòng vệ sinh, đóng cửa, cởi quần áo bắt đầu tắm. Hắn không muốn đoán mò tâm tư của Cảnh Nguyệt Hoa, hình như có vẻ như mò mãi mà không được, làm cho Đổng Học Bân bị dày vào đến choáng váng. Hắn nghĩ trong lúc mình làm đấu tranh tư tưởng, Nguyệt Hoa khu trưởng có thể cũng là như vậy, kết quả là Đổng Học Bân ra chủ ý đi tắm. Cái tín hiệu này là rất rõ ràng, nếu như sau khi mình đi ra Cảnh Nguyệt Hoa vẫn còn, vậy đã nói lên là không thành vấn đề, đi ra mà Cảnh Nguyệt Hoa đã đi, vậy nói cách khác người ta không có cái tâm tư này. Đổng Học Bân tắm rửa sạch sẽ trên người một lần, khi trở về ngủ gấp, ngày hôm nay cũng không tắm. Tốc độ tắm của hắn so ra kém Cảnh Nguyệt Hoa, đại khái hơn 10 phút mới tắm rửa xong, cạo râu, lau tóc. Đổng Học Bân lúc này mới quấn khăn tắm hít sâu, tâm tình khẩn trương mà chờ mong đem cửa phòng vệ sinh từ trong đẩy ra. Cạch, cửa mở. Phòng khách, tivi còn đang mở, nhưng đã không có một bóng người. Đổng Học Bân cười khổ, vỗ vỗ óc, được, cái này kiên định rồi, người đi. Đổng Học Bân hối hận, sớm biết rằng như vậy mình còn rụt rè cái rắm, nên chủ động một chút, còn tắm. Mày có bị ngốc hay không? Như thế tốt rồi, cho mày thử, người chạy rồi. Ừm, bằng không đi qua nhà nàng gõ cửa. Thử lại. Điên phải không? Người ta nếu đã đi, vậy ý tứ đã rất rõ ràng. Đi qua tắt tivi, Đổng Học Bân rút điếu thuốc ra tựa vào sofa hút vài hơi. Sau vài phút, Đổng Học Bân dụi tàn thuốc, quên đi, không suy nghĩ, đi cũng đã đi rồi, nói cái gì cũng vô dụng, ngủ thôi. Đổng Học Bân xoa tóc ngáp một cái, chậm rãi bước vào phòng ngủ, đẩy cánh cửa ra. Nhưng trong lúc nhất thời, Đổng Học Bân đã bị dọa hết hồn, bởi vì một thân ảnh màu đỏ trong chớp mắt đập vào nhãn cầu của hắn. Là Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa đang ngồi ở trong phòng ngủ xem báo. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, Nguyệt Hoa khu trưởng. Ngài không đi hả? Đèn nhỏ trên đầu giường đang mở, Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình ngồi ở giường đầu xem báo, không có phản ứng Đổng Học Bân, chuyên tâm xem. Trời! Thì ra ngài tiến vào phòng của tôi. Làm hại anh em còn ở trong phòng khách suy tư nửa ngày. Đổng Học Bân có chút kích động, bất quá trước đó tự hỏi đã khiến cho hắn thoáng bình tĩnh một ít, nhớ tới Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên và Ngu Mỹ Hà, hô hấp của hắn liền loạn, nghĩ có cần nói chuyện với Cảnh Nguyệt Hoa, bằng không sau này có thể lộn xộn, cũng là không tôn trọng đối với Cảnh Nguyệt Hoa. Ừ, tôi có chuyện này muốn nói với ngài. Đổng Học Bân đứng ở cửa nhìn cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không ngẩng đầu lên lật tờ báo, nhìn trang tiếp theo. Đổng Học Bân thẳng thắn nói, là như thế này, tôi có người yêu rồi, đại khái là cuối năm hoặc là sang năm sẽ kết hôn, vậy tôi cũng không muốn lừa gạt ngài, cái này. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày nhìn hắn, cúi đầu, tiếp tục xem báo. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, đây là phản ứng gì? Lý giải. Sao không có động tĩnh? Thật ra Đổng Học Bân cũng không có ý khác, cũng là muốn đem tình huống của mình nói rõ ràng trước, Cảnh Nguyệt Hoa nếu như lý giải, đánh mình một lần cũng tốt, quay đầu đi cũng được. Đổng Học Bân đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng Nguyệt Hoa khu trưởng vẫn là ngồi bất động, hình như không nghe thấy. Lặng lẽ khoảng chừng vài phút. Đổng Học Bân nghĩ hai bên đều cũng đủ bình tĩnh hiểu rõ, đóng cửa phòng ngủ lên giường, tiến vào chăn,